Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập tức khôi phục thần lực tiêu hao của Diệp Thần Phong. Hắn từ trên trời giáng xuống, tiếp tục công kích Vũ Hóa Thần, không ngừng đánh nát nhục thể của hắn. Tổ mạch chi lực, phá cho ta, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Vũ Hóa Thần không ngừng điều động tổ mạch chi lực, ngăn cản thế công của Diệp Thần Phong, nhưng việc thiêu đốt tổ mạch, bị hai đại nguyên thủy đạo thai mượn chư bảo không ngừng phong ấn, ảnh hưởng lớn đến tốc độ dung hợp tổ mạch chi lực của Vũ Hóa Thần. Suy, mắt thấy thế công hung mãnh của Diệp Thần Phong sắp đánh nát thân thể Vũ Hóa Thần. Đột nhiên, tổ trận Vũ Hóa Cung vốn cố nhược kim thang bị người xé một đạo lỗ hổng lớn. Một đạo kiếm mang màu vàng thất luyện từ trên trời giáng xuống, tựa như một đạo cầu vòng vàng, chém về phía Diệp Thần Phong, nguy hiểm. Vệ thần não cực tốc thôi diễn người được khí tức nguy hiểm nồng nặc. Diệp Thần Phong bản năng thu hồi vạn vật mẫu kiếm né tránh. Ngay khi hắn né tránh, không gian trước người hắn bị đạo kiếm mang màu vàng này xuyên thủng tạo thành một cái hang đen sâu. Không thấy đáy, kiếm uy kinh khủng cứng rắn bước lui Diệp Thần Phong. Người nào? Trong lúc lui về phía sau, Diệp Thần Phong nhìn thấy một bóng người mơ hồ từ trên trời giáng xuống. Với tốc độ mắt thường khó phân biệt xuất hiện ở trước mặt Vũ Hóa Thần gần như bị đánh nát. Muốn cứu hắn đi, nhất kiếm vô thần. Diệp Thần Phong và Vũ Hóa Thần có thâm thù đại hận, tuyệt không cho phép hắn được cứu đi. Cả người cùng vạn vật mẫu kiếm dung hợp làm một, tăng trưởng biên độ thời gian lưu tốc gấp 5-10 lần. Một kiếm đâm về phía cái lồng hắc quang bao phủ người thần bí. Chíu, u, khi Diệp Thần Phong một kiếm đâm tới, người thần bí lần nữa đâm ra một kiếm, kiếm uy kinh khủng chẳng những chặn lại nhất kiếm vô thần, còn đẩy lui Diệp Thần Phong mười mấy mét, khí huyết trong cơ thể cuộn trào kịch liệt. Tiếp đó, người thần bí trong nháy mắt đâm ra 36 kiếm. Kiếm quang sắc bén muốn nuốt chửng hết thảy, định chặn đánh giết Diệp Thần Phong. Hồng Hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong tạo ra song trọng lĩnh vực, mượn song trọng lĩnh vực làm suy yếu uy lực của 36 đạo kiếm quang đến cực hạn. Dựa vào Hồng Hoang chi thân chống đỡ chúng nát bấy, ngay khi người thần bí tiếp tục công kích, Phượng Hoàng thần ba người hợp lực xé toang Tam Sinh tổ trận. Thoát khốn mà ra, Tam Sinh thạch, thu, Phượng Hoàng thần vừa thoát khốn, người thần bí do dự một chút, từ bỏ việc tiếp tục công kích. Lấy đi Tam Sinh thạch chân quý, cùng Vũ Hóa Thần bị thương nghiêm trọng hướng bên ngoài Vũ Hóa Cung đang hư hao nghiêm trọng phá. Vòng vây, chương 2087, đánh chết Tinh Nguyệt Thần. Đuổi theo, tuy rằng thực lực người thần bí rất khủng bố, nhưng Diệp Thần Phong quyết không cho phép hắn cứu Vũ Hóa Thần đi. Lập tức tăng tốc độ đuổi theo, đã mất đi sự chống đỡ của tổ mạch chi lực, uy lực bao phủ tổ mạch cấm chế của Vũ Hóa Cung giảm xuống rất nhiều. Người thần bí phất tay một kiếm liền xé một lỗ hổng cực lớn trên tổ mạch cấm chế. Đưa Vũ Hóa Thần bị thương nghiêm trọng bay ra ngoài, chạy đi đâu? Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, tăng thời gian quy tắc lên tới cực hạn, đâm ra một kiếm với tốc độ gần 100 lần tốc độ ánh sáng. Đâm về phía người thần bí, muốn ngăn cản hắn, Phượng Hoàng Thần, Truy Nhật Thần, Cổ Thiên Thu cũng xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, muốn ngăn trở người thần bí. Ngay khi bốn người Diệp Thần Phong đuổi theo ra khỏi tổ mạch cấm chế, một người dáng người khôi ngô như núi, mặc chiến giáp đen, cầm trong tay một thanh ma đao cực lớn, tỏa ra ma khí vô cùng cùng khí phách, ta mặc kệ hắn là ai, cưỡi một con cùng kỳ cực lớn, hai mắt đỏ ngầu, phun ra luồng khí dài, xuất hiện ở bên ngoài Vũ Hóa Cung. Cửu Ma Thần, Diệp Thần Phong từng giao thủ với thân ngoại hóa thân của Cửu Ma Thần. Nhìn thấy người khôi ngô này, hắn lập tức nhận ra, người này chính là tộc trưởng ma tộc. Cửu Ma Thần cảnh giới hư thần viên mãn, mà tọa kỵ cùng kỳ dưới thân hắn, chính là ma thú cùng kỳ đầu tiên của ma tộc, chiến lực cũng không yếu hơn Cửu Ma Thần. Chíu, u. Tận dụng việc Cửu Ma Thần ngăn cản đám người Diệp Thần Phong, người thần bí không ngừng tăng tốc độ, Vũ Hóa Thần bị thương nghiêm trọng biến mất bên ngoài Vũ Hóa Cung. Bản thần nổi giận rồi, tử kỳ của các ngươi cũng đã đến. Cửu Ma Thần cưỡi ma thú cùng kỳ, phát ra tiếng gầm gừ phách lối, âm thanh khủng bố chấn động khiến không gian trước người hắn vang lên ong ong. Bành, Cửu Ma Thần vừa dứt lời, một thân ảnh máu me đầm đìa chật vật trốn thoát, khi hắn nhìn rõ người đang cấp tốc bay về phía mình, lông mày hắn hơi nhướng lên, lộ vẻ ngoài ý muốn. Tinh Nguyệt Thần. Nhìn Tinh Nguyệt Thần bị thương nghiêm trọng, nội tâm Cửu Ma Thần đại chấn, tuy rằng thực lực của Tinh Nguyệt Thần không bằng hắn, nhưng hắn dù sao cũng là đại năng hư thần viên mãn. Trong toàn bộ hư thần giới, người có thể làm tổn thương hắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Cửu Ma Thần, không ngờ người cũng tới rồi, không biết sư phụ ngươi Diêm Ma Thần vẫn còn chứ? Mặc trường bào màu xám, Thủy Long Thần, kẻ đã trọng thương Tinh Nguyệt Thần một cách cường thế, trên người tràn ngập tổ long chi uy, xuất hiện, nhìn Cửu Ma Thần uy nghi cao lớn không ai bì nổi. Giọng nói hùng hậu cất lên, Thủy Long Thần, hóa ra là ngươi, ngươi còn sống. Thấy rõ bộ dáng Thủy Long Thần, Cửu Ma Thần lắp bắp kinh hãi, nhưng rất nhanh, hắn khôi phục thái độ bình thường nói, sư phụ ta đương nhiên còn sống, chỉ là chỉ sợ ngươi không có cơ hội giao thủ với sư phụ ta nữa đâu. Ý ngươi là, ngươi đã thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, có thể đánh bại ta cái lão cốt đầu này rồi. Trong hai tròng mắt đục ngầu của Thủy Long Thần toát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Không sai, năm đó kẻ thù của sư phụ ta, hôm nay ta tới thay hắn báo thù. Cửu Ma Thần bá đạo nói, Thủy Long Thần và lão tộc trưởng Diêm Ma Thần của ma tộc là tử địch. Ở thời thượng cổ hai người từng mấy lần giao thủ, nhưng mỗi lần giao thủ Diêm Ma Thần đều không thể đánh bại Thủy Long Thần. Mà lần gần đây nhất giao thủ, Thủy Long Thần làm Diêm Ma Thần trọng thương, khiến Diêm Ma Thần không thể không thoái vị và ở ẩn cùng Cửu Ma Thần. Từ đó về sau, Diêm Ma Thần bế quan ở ma tộc, không hiện thân nữa, ngươi còn kém quá xa. Thực lực của Thủy Long Thần quá kinh khủng, hắn đánh trọng thương Tinh Nguyệt Thần mà gần như không tiêu hao bao nhiêu. Hắn bước một bước, lập tức xuất hiện trước mặt Cửu Ma Thần, đan dệt ra ba long ảnh tràn ngập Thủy Long chi uy. Gầm thét phát động tam liên kích về phía Cửu Ma Thần. Thủy Long Thần tấn công tới, Cửu Ma Thần lập tức thi triển ma công đón đánh, một đạo đạo ma ảnh nghênh đón Thủy Long chi uy, xoáy lên vô biên sóng gió trong hư không, rầm rầm rầm, ba tiếng phá hủy vang lên, Thủy Long Thần sừng sững giữa hư không mà không di chuyển. Cửu Ma Thần vừa kiêu ngạo bá đạo, không ai bì nổi cùng kỳ dưới thân lại bị Thủy Long Thần đẩy lui mấy trăm mét. Toàn thân khí huyết cuộn trào kịch liệt, Thủy Long tiền bối, Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên chắc cũng sắp đến, chúng ta trước hãy trọng thương Cửu Ma Thần rồi hãy nói. Thủy Long Thần vừa đẩy lui Cửu Ma Thần, Diệp Thần Phong lớn tiếng nói, được, vậy trước tiên giết hắn. Thủy Long Thần nhẹ gật đầu, không cố ý so đo hơn thua với Cửu Ma Thần, cùng Phượng Hoàng Thần đánh về phía Cửu Ma Thần và cùng kỳ. Chỉ với chiến lực của một mình Thủy Long Thần, đã vượt trội hơn Cửu Ma Thần, hôm nay Phượng Hoàng Thần, Truy Nhật Thần, Cổ Thiên Thu đồng thời ra tay. Lập tức chế trụ Cửu Ma Thần và cùng kỳ, mà Diệp Thần Phong không công kích Cửu Ma Thần, hắn cầm Vạn Vật Mẫu Kiếm, mang theo Kinh Thiên Kiếm Thế, đánh về phía Tinh Nguyệt Thần đang bị thương nghiêm trọng, muốn nhân cơ hội này giết chết hắn, làm suy yếu chỉnh thể thực lực của thiên tộc. Con mẹ nó, ngươi cũng dám công kích bản thần. Bị Diệp Thần Phong tấn công, Tinh Nguyệt Thần kiêu căng tự mãn tức nổ phổi, hắn không quan tâm đến thương thế trên cơ thể, bắt đầu giao chiến với Diệp Thần Phong. Hồng Hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, Tinh Nguyệt Thần tấn công tới. Diệp Thần Phong lập tức tạo ra song trọng lĩnh vực, mượn lực của song trọng lĩnh vực, ngăn cản công kích của Tinh Nguyệt Thần, ầm ầm, khi Tinh Nguyệt Thần phát động đại sát chiêu oanh kích vào song trọng lĩnh vực, bị lực của song trọng lĩnh vực suy yếu vô hạn, căn bản không làm bị thương được Diệp Thần Phong. Đây là lĩnh vực gì? Tuy Tinh Nguyệt Thần bị thương nghiêm trọng, nhưng hắn tự tin với chiến lực của mình, hoàn toàn có cơ hội chém giết Diệp Thần Phong, nhưng sau khi giao thủ, hắn phát hiện uy lực của song trọng lĩnh vực của Diệp Thần Phong vượt quá tưởng tượng, không ngừng hạn chế thế công của hắn. Vạn kiếm quy tông, hỗn độn vô cực, Diệp Thần Phong dung hợp lực của song trọng lĩnh vực, lập tức diễn hóa hai đại thần thông vô thượng, đánh về phía Tinh Nguyệt Thần. Khi Tinh Nguyệt Thần dựa vào thực lực tuyệt đối, diễn hóa Hoàng Thiên Tộc vô thượng tuyệt học, cứng rắn nghênh đón hai đại thần thông vô thượng mà Diệp Thần Phong đánh ra. Hư thần kiếm hồn hòa vào Vạn Vật Mẫu Kiếm, khống chế Vạn Vật Mẫu Kiếm hóa thành một đạo lưu quang màu vàng. Một kiếm đâm vào ngực Tinh Nguyệt Thần, tuy rằng chiến lực của Tinh Nguyệt Thần vượt xa Diệp Thần Phong, nhưng sau trận đánh với Thủy Long Thần, thương thế của hắn quá nặng, việc liên tục thi triển Hoàng Thiên Bất Bại Quyết càng làm tiêu hao nghiêm trọng tiềm lực của cơ thể, dẫn đến chiến lực của hắn giảm sút đáng kể. Phốc phốc, hắn liên tục phun ra hai át chủ bài lớn, tất cả đều bị Vạn Vật Mẫu Kiếm đâm thủng như trẻ tre. Trong lúc vội vã, hắn chỉ có thể dựa vào thực lực cường đại, toàn lực né tránh Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Tinh Nguyệt Thần tránh được Vạn Vật Mẫu Kiếm, nhưng không thể né tránh được những đợt công kích tiếp theo của Diệp Thần Phong. Thần quyền tựa như mưa sao băng lập tức bao phủ hắn, không ngừng phá nát phòng ngự thân thể hắn, đánh hắn từ giữa không trung rơi xuống đất. Thần thông bá cước, Tinh Nguyệt Thần có chút chật vật bay ra khỏi hố, một dấu chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hãn giẫm nát thân thể hắn, lại đạp hắn xuống dưới lòng đất. Là thủ tịch thái thượng trưởng lão của Hoàng Thiên Tộc, Tinh Nguyệt Thần chưa từng bị một hậu bối nào làm nhục như vậy, nhưng thương thế của hắn quá nghiêm trọng, mơ hồ không chống đỡ nổi công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong. Ngay khi hắn bắt đầu có ý thoái lui, chuẩn bị rút đi trước, ngày sau tìm cơ hội trả thù, Diệp Thần Phong từ trên trời giáng xuống, khống chế Hồng Hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực bao phủ hắn, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Tinh Nguyệt lĩnh vực, tinh quang vạn ảnh, bị Hồng Hoang lĩnh vực và kiếm chi lĩnh vực song trọng công kích. Tinh Nguyệt Thần bị thương nghiêm trọng, không thể không toàn lực căng ra Tinh Nguyệt lĩnh vực để chống đỡ. Ầm ầm, ba đại lĩnh vực va chạm vào nhau, sinh ra năng lượng ba động kịch liệt, càng khiến Diệp Thần Phong và Tinh Nguyệt Thần chịu áp lực cực lớn. Nhưng Hồng Hoang chi thân của Diệp Thần Phong mạnh mẽ quá đáng, hắn lại có Hồng Mông chi huyết, hoàn toàn có thể chịu được áp lực và tiêu hao cực lớn. Nhưng Tinh Nguyệt Thần thì không thể trụ vững được lâu. Theo thời gian trôi qua, thương thế trên thân thể Tinh Nguyệt Thần càng ngày càng nặng. Thân thể không ngừng nổ tung, Tinh Nguyệt lĩnh vực càng đầy những vết rách, Hồng Hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, song trọng trấn áp, cảm thấy Tinh Nguyệt Thần mơ hồ không chống đỡ nổi. Diệp Thần Phong mạnh mẽ tăng uy lực của song trọng lĩnh vực lên đến cực hạn. toàn lực trấn áp tinh nguyệt thần, trực tiếp nghiền nát tinh nguyệt lĩnh vực của hắn, khiến hắn bị lĩnh vực cắn trả nặng nề. Sau một khắc, hỗn độn pháp tướng bay ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong, biến thành hỗn độn thần mộc, theo vạn đạo rễ cây ngũ sắc, phá vào trong thân thể tàn tạ của tinh nguyệt thần, điên cuồng thôn phệ năng lượng trong cơ thể hắn. Trong tiếng gầm thét thống khổ của tinh nguyệt thần, thân thể bị trọng thương của hắn nhanh chóng héo rũ, cuối cùng bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, biến thành 6 viên hỗn độn thần quả vô cùng cường đại. Chương 2088, Thái Thần Thiên. Thái Hoàng Thiên xuất hiện, Diệp Thần Phong mượn hỗn độn thần mộc, giết chết tinh nguyệt thần bị thương nặng, tình cảnh của Cửu Ma Thần và Cùng Kỳ cũng nguy hiểm tương tự. Dưới song trọng công kích của Thủy Long Thần, Phượng Hoàng Thần, thế công của Cửu Ma Thần bị bọn họ hợp lực áp chế hoàn toàn. Mà Cùng Kỳ biến thành hình thái cuồng bạo thì bị Truy Nhật Thần, Cổ Thiên Thu hợp lực nện từ giữa không trung xuống mặt đất. Kêu rên thống khổ, tinh nguyệt thần đã chết. Cảm giác được khí tức của tinh nguyệt thần đột nhiên biến mất, Cửu Ma Thần lập tức nhìn lại, phát hiện tinh nguyệt thần đã bị hỗn độn thần mộc thôn phệ thành thây khô. Trong lòng dấy lên sóng gió ngập trời, không thể tin được tinh nguyệt thần cảnh giới hư thần viên mãn lại bị Diệp Thần Phong giết chết. Khi Cửu Ma Thần bị phân tâm vì cái chết của tinh nguyệt thần, Thủy Long Thần đan dệt ra một long ảnh dài mấy nghìn mét, há miệng lớn đầy máu, đánh về phía Cửu Ma Thần. Dầm dầm dầm, một loạt tiếng phá hủy kịch liệt vang lên, diễn hóa vô địch ma công, bộc phát kinh thiên chi lực, Cửu Ma Thần bị Thủy Long Thần ngưng tụ long ảnh từ giữa không trung đánh rơi về phía mặt đất. Tiếp đó, Phượng Hoàng Thần trong thân thể diễn hóa ra một con Phượng Hoàng hư ảnh thiêu đốt Phượng Hoàng thần hỏa, phe phẩy đôi cánh hỏa nóng bỏng, đụng đánh về phía Cửu Ma Thần, đồ tiên tán. Thời khắc nguy cấp, Cửu Ma Thần triệu hoán ra ma tộc Chấn Tộc chi bảo, một trong hư thần khí, đồ tiên tán, nhanh chóng căng ra, bao phủ trước người mình một phương thiên địa, ngạnh kháng Phượng Hoàng hư ảnh. Thủy Long tiền bối, Phượng Hoàng Thần, ta tới giúp ngươi, đánh chết tinh nguyệt thần. Diệp Thần Phong lập tức dung hợp hỗn độn pháp tướng bay tới, cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm, giúp đỡ Thủy Long Thần, Phượng Hoàng Thần công kích Cửu Ma Thần, toàn bộ đối mặt hắn tiến hành áp chế. Tuy rằng Cửu Ma Thần triệu hồi ra đồ tiên tán có phòng ngự lực kinh người, trong tay hắn lục tiên đao uy lực càng mạnh hơn, nhưng lực lượng một người của hắn căn bản không thể ngăn cản Thủy Long Thần, Phượng Hoàng Thần, Diệp Thần Phong ba người hung mãnh thế công, chỉ có thể diễn hóa vô địch ma công liều chết phòng ngự. Cùng Kỳ chiến lực tuy mạnh, nhưng không thể ngăn cản Truy Nhật Thần. Công kích của Cổ Thiên Thu, bị Truy Nhật Thần thi triển Thần Nhật Quyết, Cổ Thiên Thu hóa thân thần mộc lần lượt trọng thương, thân thể vô cùng mạnh mẽ, máu me đầm đìa, máu thịt be bét. Mà cùng Tà Thần, Long Thần, đám người thần đạo hư kịch chiến, cao thủ hai tộc thiên, mà thương vong đồng dạng vô cùng nghiêm trọng, không ngừng có hư thần bị giết. Cổ tộc, Long tộc, kiếm vực đồng dạng có thương vong, nhưng so với hai tộc thiên, ma, thương vong của bọn hắn không lớn. Trong cơn chém giết kịch liệt, Thiên Kiếm Hoàng, Huyền Kiếm Hoàng, Phạt Thiên Tổ, đám người Chấn Lôi hư thần gặp phải tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không phải Thần Hằng Cổ kịp thời dùng Cửu U Thu bọn hắn đi, bọn hắn rất có khả năng hồn đoạn Vũ Hóa Cung, Thanh Khiếu hư thần, Cửu Đỉnh ma thần. Chúng ta trốn đi, lại tiếp tục kiên trì, chúng ta rất có khả năng toàn quân bị diệt, không ngăn cản nổi công kích của hai tộc một vực do Long Thần, Tà Thần cầm đầu. Các đại năng của hai tộc thiên, ma không ngừng truyền âm cho Thanh Khiếu hư thần hai người, muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Kỳ thật, Thanh Khiếu hư thần, Cửu Đỉnh ma thần đã sớm muốn chạy trốn, nhưng sự xuất hiện của Cửu Ma Thần khiến cho bọn hắn không dám tự ý quyết định, chỉ có thể kiên trì công kích, chờ đợi Thái Hoàng Thiên, Thái Thần Thiên đến. Cửu Ma Bi, trấn áp thiên địa, thương thế càng lúc càng nặng. Cửu Ma Thần vận dụng át chủ bài cuối cùng, triệu hoán ra 9 tòa ma bia khắc vẽ cổ lão ma văn, hội tụ từng đồ án cổ xưa, vờn quanh chung quanh thân thể, ngăn cản công kích hung mãnh của ba người Diệp Thần Phong. Cửu Ma Bi, không ngờ Diêm Ma Thần lại đem bảo vật này cho ngươi mượn. Nhìn Cửu Ma Bi trấn áp thiên địa vờn quanh xung quanh thân thể Cửu Ma Thần, Thủy Long Thần lộ ra một tia ngoài ý muốn, bởi vì Cửu Ma Bi chính là bản mệnh chi bảo của Diêm Ma Thần, càng được Diêm Ma Thần coi như sinh mệnh, chưa bao giờ cho người khác mượn, thù này bản thân nhất định sẽ báo. Dưới sự bảo vệ của Cửu Ma Bi, Cửu Ma Thần đã có được chút cơ hội thở dốc, nhanh chóng uống mấy viên tổ đan chân quý, chữa trị thương thế, khôi phục thần lực tiêu hao. Cửu Ma Thần, ngươi cho rằng trốn trong Cửu Ma Bi, lão phu liền không làm gì được ngươi? Thủy Long Thần hé miệng, phun ra một quả long ấn thủy long lần quẩn. Khi long ấn này xuất hiện, cả không gian đã xảy ra vặn vẹo, dường như không chịu nổi sự nặng nề của long ấn này. Phốc, triệu hoán ra long ấn, Thủy Long Thần phun ra một ngụm bổn mệnh chi huyết màu vàng sẫm, hòa vào trong long ấn. Lập tức, trong long ấn vang lên tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, dường như một con thái thủy tổ long sống lại trong long ấn. Long ấn được máu của Thủy Long Thần đánh thức, nhưng phun ra bổn mệnh chi huyết, Thủy Long Thần lại trở nên càng thêm già nua, trên người lộ ra tử tịch chi khí. Hiển nhiên, việc dùng bổn mệnh chi huyết kích hoạt long ấn đã tổn thương sâu sắc sinh mệnh chi căn vốn đã khô cạn của Thủy Long Thần. Thủy Long tiền bối, hai viên hỗn độn thần quả này cho ngươi. Cảm giác được tình huống thân thể của Thủy Long Thần, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra một viên hỗn độn thần quả ẩn chứa tam sinh chi lực, một viên hỗn độn thần quả ẩn chứa bổn nguyên chi lực, cùng với một cây long huyết thảo, giao cho Thủy Long Thần. Đa tạ. Nhìn Diệp Thần Phong đưa tới hai viên hỗn độn thần quả cùng với một cây long huyết thảo, trong hai tròng mắt cho tàn của Thủy Long Thần lộ ra từng đạo thần thái, há miệng ra đem hai viên hỗn độn thần quả, một cây long huyết thảo nuốt vào bụng, nhanh chóng luyện hóa. Dưới sự tẩm bổ của hai viên hỗn độn thần quả, một cây long huyết thảo, trong thân thể Thủy Long Thần lại lộ ra sinh cơ cường đại. Hắn khống chế Thủy Long ấn công kích toàn lực, đụng vào chín tòa cửu ma bi vờn quanh xung quanh thân thể cửu ma thần. Trước công kích của Thủy Long ấn mang theo hình bóng Thái Thủy Tổ Long, cửu ma bi run rẩy kịch liệt, Tổ Long chi lực kinh khủng dung chuyển cửu ma bi, khiến cửu ma thần liên tiếp bại lui. Yêu Hoàng Thần Chuông, lúc Thủy Long Thần khống chế Thủy Long ấn công kích, Phượng Hoàng Thần cũng triệu hoán ra Yêu Hoàng Thần Chuông, đụng lên, thôn phệ phần lớn bổn nguyên lực của khí, uy lực của Yêu Hoàng Thần Chuông cũng tăng lên một khoảng lớn. Chịu đựng công kích của Thủy Long ấn, Yêu Hoàng Thần Chuông, cửu ma bi run rẩy càng lúc càng lợi hại, khiến cửu ma thần lần nữa chịu áp lực cực lớn. Song trọng lĩnh vực, chấn áp, lúc Thủy Long Thần, Phượng Hoàng Thần công kích toàn lực, Diệp Thần Phong tạo ra song trọng lĩnh vực cường đại, toàn diện áp chế cửu ma thần. Phốc phốc phốc, cửu ma thần khống chế cửu ma bi đã nhận công kích hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng không chịu nổi, bị ba người Diệp Thần Phong hợp lực đánh bay cửu ma bi. Thân thể bị trọng kích, nặng nề bay ra mấy nghìn mét. Cùng Kỳ, trở về, cửu ma thần bản thân bị trọng thương. Hắn phát hiện Cùng Kỳ bị thương quá nặng, dưới sự hợp lực công kích của Truy Nhật Thần, Cổ Thiên Thu, toàn thân Cùng Kỳ máu thịt be bét, không ít chỗ lộ ra xương trắng, liền tranh thủ gọi Cùng Kỳ về. Thế cục hoàn toàn mất khống chế, cửu ma thần kiêu căng tự mãn cũng manh động ý định lui bước. Đột nhiên, hai cỗ khí tức kinh khủng với tốc độ cực nhanh bay tới, bao phủ cả Vũ Hóa Cung. Cảm giác được hai cỗ hơi thở này, cửu ma thần, cao thủ hai tộc Thiên Ma Đại Hỉ, còn Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng Thần đám người cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi nhìn về phương xa, chứng kiến hai đạo lưu quang cực nhanh với tốc độ mắt thường khó phân biệt cấp tốc bay tới. Trong lúc hai tộc Thiên Ma hãm sâu trong tuyệt cảnh, Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên đã đến. Chương 2089, kinh thế chi chiến. Thiên thần bách chiến binh, trong thân thể của Thái Thần Thiên phun ra vô tận đạo ý, diễn hóa thành từng kiện thần binh hình thái không đồng nhất, với tư thái vô địch thiên hạ, chém về phía ba người Diệp Thần Phong. Ngâm ngâm ngâm, mấy trăm đạo thần binh vô địch chém tới, Thủy Long Thần vượt lên một bước, chắn trước người Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần, diễn hóa thần bí quyết vô địch của Long tộc nghênh đón. Hai cỗ thần thông kinh khủng đụng vào nhau, tạo ra lực phá hoại vô tận, làm rung sụp không gian chu vi mấy dặm, ước chừng hơn ba cái hô hấp, Thiên Thần Bách Chiến binh do Thái Thần Thiên diễn hóa đã phá thủng công kích của Thủy Long Thần. Như từng đạo lưu quang chảm rơi xuống, Phượng Hoàng Thần hỏa, Phượng Hoàng Thần trong thân thể thiêu đốt Phượng Hoàng Thần hỏa nóng bỏng, đốt cháy cả không gian, hóa thành một con hỏa phượng hoàng, đụng đánh về phía tàn dư uy lực của Thiên Thần Bách Chiến binh. Cuối cùng hóa giải hết công kích của Thái Thần Thiên, Cửu Ma Thần, Cùng Kỳ, tranh thủ lúc Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên hấp dẫn sự chú ý, nhanh chóng chạy trốn tới bên cạnh bọn họ, còn Thanh Khiếu Hư Thần, đám người Cửu Đỉnh Ma Thần, cũng mang theo các đại năng hai tộc Thiên Ma bị thương vong thảm trọng trốn khỏi Vũ Hóa Cung hư hao nghiêm trọng. Đi tới bên cạnh hai người Thái Thần Thiên, tìm kiếm che chở, Diệp Thần Phong, ta lại xem nhẹ thủ đoạn của ngươi rồi, không ngờ ngươi một con sâu cái kiến như vậy, mà lại mời tới nhiều người giúp đỡ như vậy, ngay cả Thủy Long cũng xuất quan vì ngươi. Thái Thần Thiên mặc trường bào vân vân ám kim sắc, đầu đội quan ngút trời, chân đạp giày long lân, lộ ra khí phách không giận mà uy, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, sát ý lẫm nhiên nói, Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên, ta cũng xem nhẹ sự chơi chén của các ngươi rồi, vì ép ta ra, các ngươi lại không từ thủ đoạn. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, đối chọi gay gắt nói, ta thấy hư thần giới đệ nhất nhân, người thứ hai, cũng chỉ là do các ngươi mặt dày mày dạn thổi phồng mà thôi. Diệp Thần Phong, ngươi thật sự cho rằng dựa vào bọn hắn, liền có thể chống đỡ được ta cùng tộc trưởng Thái Hoàng. Ngươi không khỏi có chút ngây thơ. Thái Thần Thiên lạnh lùng nói ra, có thể hay không thử một lần chẳng phải sẽ biết. Diệp Thần Phong cười cười, kiêu ngạo bất thuần nói, tộc trưởng Thái Thần, không nên nói nhảm với hắn, chờ bắt được hắn, ta có 100 phương pháp để hắn hối hận vì đối đầu với chúng ta. Thái Hoàng Thiên mặc trường bào màu vàng óng, trên người tản ra hoàng giả chi khí, tựa như quân vương, lạnh lùng nói, hừ, bọn hắn một cái cũng chạy không được. Thái Thần Thiên lạnh như băng nói, ha ha, vừa rồi có một người tên Trăng Sao cũng cho rằng có thể khống chế sinh tử của ta, nhưng cuối cùng, hắn đã bị ta giết rồi. Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng nói, đúng rồi, thi thể của hắn còn ở đây, liền trả cho các ngươi đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem thi thể của Tinh Nguyệt Thần cố ý lưu lại từ trong càn khôn cảnh gọi ra, ném về phía Thái Hoàng Thiên, sắc mặt âm trầm như nước. Ngươi giết Trăng Sao? Thái Hoàng Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, Tinh Nguyệt Thần chính là cao thủ thứ ba của Hoàng Thiên tộc, lại là đại năng hư thần viên mãn, cái chết của hắn sẽ ảnh hưởng lớn đến thực lực chỉnh thể của Hoàng Thiên tộc. Giết thì sao, ta cũng không phải lần đầu giết hư thần của thiên tộc các ngươi. Đúng rồi, ta còn quên nói cho các ngươi biết một chuyện, Ngạo thị hư thần cũng là ta giết. Diệp Thần Phong cố ý làm Thái Thần Thiên hai người khó chịu. Tiểu tử, bổn hoàng thề, nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro, sống luyện hồn phách của ngươi. Thái Hoàng Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, rốt cuộc không khống chế nổi lửa giận trong lòng, hướng về phía Diệp Thần Phong ấn ra một trường hóa càn khôn, muốn chấn giết Diệp Thần Phong. Thần Nhật Quyết, mắt thấy trường ấn của Thái Hoàng Thiên sắp đánh trúng Diệp Thần Phong. Truy Nhật Thần diễn hóa vô thượng tuyệt học của thần tộc, lập tức ngưng tụ ra ba vầng mặt trời đỏ rực nghênh đón, cứng rắn đánh vỡ công kích của Thái Hoàng Thiên. Thiên Tàn, ngươi lại rời núi rồi. Nhìn Truy Nhật Thần diễn hóa Thần Nhật Quyết, Thái Thần Thiên hai người lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không ngờ Thiên Tàn vẫn ẩn mình trong Liệt Dương Cốc, lại rời núi giúp Diệp Thần Phong. Thiên Tàn đã chết, bây giờ ta là Truy Nhật. Truy Nhật Thần khôi phục dung mạo thật, căm ghét nhìn một trong hai đại hắc thủ phía sau hủy diệt thần tộc năm đó. Lạnh như băng nói, Truy Nhật, ngươi là Truy Nhật Thần của thần tộc, ngươi không có chết. Nhìn khuôn mặt quen thuộc lờ mờ của Truy Nhật Thần, Thái Thần Thiên hai người lập tức nhận ra hắn, càng thêm ngoài ý muốn, không giết sạch đám dã tâm gia như các ngươi, báo thù cho hàng nghìn hàng vạn tộc nhân thần tộc của ta. Ta sao có thể chết? Truy Nhật Thần bá đạo đáp lại nói, không ngờ hôm nay còn có thu hoạch lớn như vậy. Trên mặt Thái Thần Thiên sát ý càng đậm, bất quá cho dù ngươi chưa chết thì thế nào, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cơn sóng dữ. Vừa nói, không gian thần mộc hiện ra thân thể của Thái Thần Thiên. Tán cây to lớn chập chờn, làm hỗn loạn cả không gian. Hôm nay, để bản thần tiễn đưa những vong hồn chưa chết này xuống địa ngục đi. Thái Thần Thiên chợt quát một tiếng, khống chế không gian thần mộc chập chờn tán cây, đánh về phía đám người Diệp Thần Phong, hãy để lão phu lĩnh giáo thực lực chân thật của hư thần giới đệ nhất nhân ngươi. Khi không gian thần mộc tấn công tới, Thủy Long Thần khống chế Thủy Long ấn nghênh đón, Thủy Long ấn không ngừng lớn lên, không ngừng xé rách lực lượng không gian đánh tới, ngạnh kháng không gian thần mộc. Hừ, Thủy Long Thần, nếu như ngươi ở thời kỳ cường thịnh, có lẽ có cơ hội ngăn cản công kích của ta. Nhưng bây giờ ngươi, thọ nguyên sắp hết, du tấn đang khô, làm sao có thể đối kháng ta? Thái Thần Thiên lạnh giọng, khống chế không gian thần mộc cùng Thủy Long ấn đụng vào nhau. Trải qua một loạt đối công kịch liệt, Thủy Long Thần khống chế Thủy Long ấn bị không gian thần mộc đánh bay. Thủy Long Thần chịu công kích của không gian thần mộc, khí huyết quay cuồng, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Thủy Tổ, chứng kiến Thủy Long Thần bị thương trong lúc giao đấu với Thái Thần Thiên, Long Thần trong lòng căng thẳng, lập tức tiến lên đỡ Thủy Long Thần thân thể mất khống chế. Giao cho hắn hai đại trấn tộc chi bảo của Long tộc, Tổ Long Châu cùng Tổ Long Kiếm, ta sớm đã là người sắp chết, không cần lo lắng cho ta. Thủy Long Thần hít sâu một hơi, kiềm chế thương thế, đem Tổ Long Châu nuốt vào bụng, khống chế bổn mệnh chi huyết, kích phát lực lượng của Tổ Long Châu, áp chế thương thế, tăng lên chiến lực bản thân. Diệp Tiểu Hữu, Long Thần, tộc trưởng Cổ, hãy để người của các ngươi đều lui về phía sau, có thể lui bao xa thì lui bấy xa, nếu như ta không địch lại, các ngươi mau rời đi. Thực lực của Thái Thần Thiên vượt ra khỏi tưởng tượng của Thủy Long Thần. Hơn nữa còn có Thái Hoàng Thiên ở một bên nhìn chằm chằm. Hắn hít sâu một hơi, truyền âm cho đám người Diệp Thần Phong nói, được, đám người Diệp Thần Phong cũng biết, chiến đấu cấp bậc này, bọn hắn hầu như không thể xen vào, nhanh chóng mang theo mọi người lui đến nơi sâu trong Vũ Hóa Cung. Còn Phượng Hoàng Thần, Truy Nhật Thần, Cổ Thiên Thu ba người nhưng không rút lui, bọn họ cùng Thủy Long Thần kề vai sát cánh mà chiến, chuẩn bị cùng hắn đối kháng Thái Thần Thiên cùng Thái Hoàng Thiên. Hừ, bốn con kiến hôi mà thôi, muốn đối kháng bản thân. Thái Thần Thiên lạnh giọng, cuồng ngạo nói, các ngươi đã muốn chịu chết, vậy bản thân thành toàn cho các ngươi, chờ giết sạch các ngươi, ta lại tàn sát sạch hai tộc của các ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem, sau này ai còn dám đối địch với thiên tộc ta. Vừa nói, Thiên Đạo Chi Luân phá ra từ thân thể Thái Thần Thiên. Hắn một tay khống chế Thiên Đạo Chi Luân, một tay khống chế không gian thần mộc, đánh về phía đám người Thủy Long Thần. Thái Thần Thiên công kích toàn lực, Thái Hoàng Thiên cũng triệu hoán tạo hóa thần binh, nứt ra từ sát lục chi mộ lấy được sát lục chi nhãn. Công kích tới, cùng đám người Thủy Long Thần kịch liệt chém giết trong hư không. Đám người Thủy Long Thần tuy nhân số chiếm ưu thế, nhưng chiến lực của Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nhất là không gian thần mộc càng mang đến uy hiếp cực lớn cho đám người Thủy Long Thần. Theo tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt, Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên không ngừng thi triển tuyệt học động trời, dần dần chế trụ thế công của đám người Thủy Long Thần, khiến bọn hắn cực kỳ nguy hiểm. Chương 2090, mạnh nhất chỉ một cái. Không được, Thủy Tổ bọn họ gặp nguy hiểm. Long Thần và những người khác không ngờ thực lực của Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên lại khủng bố đến vậy, không có tổ địa chấn nhiếp, Thủy Long Thần dung hợp Tổ Long Châu, cầm Tổ Long Kiếm trong tay cũng khó có thể chống lại bọn hắn. Hỗn độn thần mộc, đi, Diệp Thần Phong một mực khống chế Phệ Thần Não, suy diễn tình hình chiến đấu, hắn phát hiện mối uy hiếp chính thức đối với đám người Thủy Long Thần chính là không gian thần mộc. lập tức triệu hồi hỗn độn pháp tướng, khống chế nó biến thành hỗn độn thần mộc, vũ trụ đệ nhất thần mộc. Công kích qua, hắn muốn mượn hỗn độn thần mộc áp chế không gian thần mộc, giảm bớt áp lực cho đám người thủy long thần. Chứng kiến hỗn độn thần mộc bay tới cực nhanh, Thái Thần Thiên khẽ cau mày, nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt lạnh như băng, nhưng do thủy long thần bốn người hung mãnh công kích, hắn không rảnh bước ra đánh chết Diệp Thần Phong, bất quá trong lòng hắn đã tuyên bố Diệp Thần Phong tử hình. Hắn quyết không cho phép Diệp Thần Phong tiếp tục trưởng thành nhanh chóng. Hắn có một loại cảm giác rằng nếu Diệp Thần Phong tiếp tục phát triển, thế tất sẽ trở thành đại họa trong lòng hắn. Hỗn độn thần mộc bay tới, lập tức xòe ra mấy vạn rễ cây ngũ sắc, đánh về phía không gian thần mộc. Không gian thần mộc, đi! Thái Thần Thiên hết sức rõ ràng thôn phệ lực kinh khủng của hỗn độn thần mộc, không dám để rễ cây ngũ sắc phá vào bên trong không gian thần mộc, lập tức khống chế tán cây to lớn của không gian thần mộc chập chờn, phóng thích không gian chi lực ngăn cản rễ cây ngũ sắc. Hỗn độn thần mộc và không gian thần mộc đại chiến kịch liệt, hỗn độn chi lực và không gian chi lực như thủy triều va chạm trong hư không, kích đãng ra vô tận năng lượng quét sạch khắp nơi, khiến không ai có thể tới gần. Mất đi thời gian thần mộc, chiến lược của Thái Thần Thiên bị ảnh hưởng không nhỏ, bị thủy long thần dung hợp tổ long châu biến thành chiến đấu hình thái, dần dần hòa nhau, cục diện bị động. Sát lục thần thể, Thái Thần Thiên đồng tử co lại, triệu hoán sát lục thần thể, chân bảo lấy được từ sát lục chi mộ, đánh về phía thủy long thần. Sát lục thần thể chính là vật trấn áp hòm quan tài chủ thứ nhất của sát lục chi mộ, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Trải qua những năm này Thái Thần Thiên tẩm bổ, tiềm lực của sát lục thần thể không ngừng được kích thích, chiến lực càng tương đương với Thái Thần Thiên. Có sát lục thần thể tương trợ, áp lực của đám người thủy long thần lần nữa gia tăng, cục diện vừa hòa nhau lập tức bị áp chế. Long thần, tà thần, ba người chúng ta đi giết đại năng của thiên tộc và ma tộc, phân tán sự chú ý của Thái Thần Thiên. Thái Hoàng Thiên, Diệp Thần Phong quét mắt cục diện trước mắt, lộ ra vẻ ngưng trọng, truyền âm cho long thần và tà thần, hai người có thực lực mạnh nhất. Được, tuy long thần đã đưa hai đại trấn tộc chi bảo của long tộc cho thủy long thần, nhưng chiến lực của hắn vẫn rất khủng bố. Gật đầu nói, thần hư tiền bối, các ngươi ở đây chờ chúng ta, nếu gặp nguy hiểm, lập tức trốn vào cửu u. Vừa nói, Diệp Thần Phong ba người dùng tốc độ cực nhanh bay về phía cao thủ của thiên tộc và ma tộc, chuẩn bị dùng lôi đình chi thế đánh chết cao thủ hai tộc, tự tìm cái chết. Cửu ma thần bị thương nghiêm trọng, chứng kiến Diệp Thần Phong ba người tấn công tới, nội tâm giận dữ, cầm lục tiên đao chém tới. Bách tà binh, chém! Đối mặt cửu ma thần, người có thực lực mạnh nhất, tà thần có thân bất tử tốc độ cực nhanh nghênh đón, kích phát uy lực mạnh nhất của bách tà binh, ngạnh kháng cửu ma thần. Hai đại nguyên thủy đạo thai, giết! Lúc này, Diệp Thần Phong triệu hồi hai đại nguyên thủy đạo thai đã thôn phệ đầy đủ tổ mạch chi lực, đạt chiến lực hạ cấp hư thần, từ dưới đất bay ra, đánh tới thiên tộc và ma tộc, mà hắn cũng diễn hóa hồng hoang lĩnh vực và kiếm chi lĩnh vực, lập tức bao phủ mấy tên đại năng của thiên tộc và ma tộc. Bị công kích trong song trọng lĩnh vực, các đại năng của thiên tộc và ma tộc lập tức bị lực lượng gần trăm tỷ tỷ cân nghiền nát, lập tức chết. Công kích của long thần cũng khủng bố, hắn không ngừng diễn hóa thần thông vô thượng của long tộc, đánh về phía tổ cảnh đại năng của thiên tộc và ma tộc, điên cuồng thu hoạch tính mạng của bọn hắn, bản thân định đem bọn ngươi hôi phi yên diệt. Thấy Diệp Thần Phong và long thần chuyên chọn tổ cảnh đại năng đánh chết, Thanh Khiếu hư thần và đám người cựu đỉnh ma thần hoàn toàn nổi giận, ra tay toàn lực, nhưng Diệp Thần Phong và long thần không hề liều mạng với bọn họ, chỉ đánh chết tổ cảnh đại năng của thiên tộc và ma tộc. Cùng kỳ bị thương nghiêm trọng gào to một tiếng, máu tươi chảy đầm đìa, trong thân thể bộc phát ra trùng kích lực cường đại, tựa như một viên thiên thạch đụng đánh về phía Diệp Thần Phong và những người khác. Chiến lực của cùng kỳ quá kinh khủng, dưới sự va chạm toàn lực của nó, song trọng lĩnh vực của Diệp Thần Phong xuất hiện vết nứt, lực va đập kinh khủng xuyên qua song trọng lĩnh vực, mang đến áp lực cực lớn cho Diệp Thần Phong. Long thần cũng bị công kích của Thanh Khiếu hư thần và cửu đỉnh ma thần làm cho tức giận, phạm vi công kích bị hạn chế, không thể tiếp tục đánh chết tổ cảnh đại năng của thiên tộc và ma tộc, mà tình cảnh của tà thần còn nguy hiểm hơn. Đối mặt công kích hung mãnh của cửu ma thần, bất tử chi thể của hắn trực tiếp bị đánh nát. Càn khôn cảnh, thu! Diệp Thần Phong thấy long thần và tà thần gặp nguy hiểm, nhanh chóng thu bọn hắn vào càn khôn cảnh, suy diễn thời gian quy tắc, tăng tốc độ của bản thân lên đến mức cực điểm, né tránh công kích của thiên tộc và ma tộc. Diệp Thần Phong bị thiên tộc và ma tộc đuổi giết, thủy long thần, phượng hoàng thần và những người khác cũng kịch chiến đến giai đoạn ác liệt với Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên. Vì có sát lục thần thể, bốn người thủy long thần đã chịu áp lực cực lớn, nhưng bốn người đều mang át chủ bài nghịch thiên, không lùi bước, cắn răng khổ sở trèo trống. Bọn hắn biết, một khi bọn hắn thua, thế cục sẽ hoàn toàn mất khống chế, với thủ đoạn hung tàn của Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên, chắc chắn sẽ đồ diệt cổ tộc, long tộc, và kiếm vực. Có thể nói, đây là một trận chiến không thể lùi bước, ai cười cuối cùng, người đó sẽ chiếm được tiên cơ trong cuộc chiến giành quyền lực của các vị thần. Tạo hóa thánh điển, thiên đạo chi luân, chém! Cái chết của đại lượng tổ cảnh đại năng của thiên tộc và ma tộc đã hoàn toàn chọc giận Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên. Thái Thần Thiên cực nhanh suy diễn tạo hóa thánh điển, kích phát uy lực của thiên đạo chi luân, lập tức huyễn hóa ra hơn 10 đạo thiên luân hình bóng uy lực kinh khủng, chém về phía bốn người Thủy Long Thần. Thái Hoàng Thiên cũng vận chuyển Thái Hoàng Thiên đạo, kích phát lực lượng tạo hóa thần binh, chém về phía bốn người Thủy Long Thần. Cổ Thần Châu dung hợp Huyền Hoàng Cổ Thụ phòng ngự, trong thời khắc nguy cấp, Cổ Thiên Thu dung hợp Cổ Thần Châu, chấn tộc chi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo của cổ tộc cùng với Huyền Hoàng Cổ Thụ, một trong thập đại cổ mộc, tăng phòng ngự của bản thân lên mức cực điểm, hóa thân thành cổ mộc chắn trước ba người Thủy Long Thần. Dựa vào phòng ngự mạnh nhất của cổ tộc để ngăn cản công kích của Thái Hoàng Thiên và Thái Thần Thiên. Cổ Thiên Thu một mình chống cự lúc Thái Hoàng Thiên và Thái Thần Thiên chém dụng hai đại hư thần khí. Ba người Thủy Long Thần cực kỳ ăn ý tăng chiến lực của bản thân lên cực hạn, đánh về phía Thái Thần Thiên, muốn nhân cơ hội này trọng thương hắn. Thiên đạo chi luân và tạo hóa thần binh lóe lên thần quang chói mắt chém xuống, trực tiếp làm vỡ vụt ảnh Huyền Hoàng Cổ Thụ, hung hãn đánh vào thân thể Cổ Thiên Thu, dễ như trở bàn tay làm tan nát thân thể của hắn. Thấy Cổ Thiên Thu bị hai đại hư thần khí chém nát thân thể, Cổ Thần Châu được dung luyện vào thân thể hắn chiếu rọi thần lực cường đại, tạo thành kết ấn cường đại trong thân thể Cổ Thiên Thu, chống đỡ sự phá hủy của thiên đạo chi luân và tạo hóa thần binh. Ngang, ly, thần nhật quyết, Cổ Thiên Thu dựa vào phòng ngự cường đại, liều chết chống cự, ba người Thủy Long Thần, Phượng Hoàng Thần và Truy Nhật Thần phát động công kích mạnh nhất, đánh về phía Thái Thần Thiên, muốn nhân cơ hội này trọng thương hắn. Một lũ kiến hôi, cũng muốn làm ta bị thương sao? Thái Thần Thiên đồng tử co lại, trong thân thể nổi lên một ngón tay màu u ám, điểm về phía ba người Thủy Long Thần, Phượng Hoàng Thần, phát động một kích mạnh nhất. Ngón tay màu u ám nhìn như không lớn, nhưng khi chỉ một chút đến, liền làm vỡ vụn cả không gian, dễ dàng nghiền nát công kích của ba người Thủy Long Thần. Trong ánh mắt kinh hoàng của ba người, hung hãn nghiền ép trên thân thể bọn họ, chỉ một cái đã khiến bọn họ bị trọng thương. Chương 2091, ai dám khi dễ con của ta? Không được, Thủy Long Thần, Phượng Hoàng Thần bọn họ thất bại. Diệp Thần Phong toàn lực né tránh công kích của Cửu Ma Thần và đám người Thanh Khiếu Hư Thần. Đột nhiên phát hiện Thủy Long Thần, Phượng Hoàng Thần và những người khác bị một ngón tay thần bí làm bị thương, mà Cổ Thiên Thu thừa nhận công kích của Thiên Đạo Chi Luân và Tạo Hóa Thần Binh, bị thương quá nặng, sắc mặt lập tức thay đổi. Càn Khôn Cảnh, Thu, Phượng Hoàng Thần và những người khác bị thương, Diệp Thần Phong không chút do dự khống chế Càn Khôn Cảnh, thu đám người Thủy Long Thần vào trong, để tránh bọn họ gặp bất trắc. Thần Hằng Cổ cũng triệu hồi Cửu U trở lại, thu cao thủ của kiếm vực, cổ tộc và long tộc vào Cửu U, chuẩn bị cùng Diệp Thần Phong phá vòng vây rời đi. Diệp Thần Phong, đến bây giờ ngươi còn muốn đi sao? Thái Hoàng Thiên lộ vẻ dữ tợn, triệu hồi ra mấy nghìn mặt thượng cổ trận kỳ huyền ảo, cấm chế cả không gian, phong kín đường lui của Diệp Thần Phong, một bước vượt qua mấy nghìn mét, lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, hướng hắn phát động công kích hung mãnh, toàn diện áp chế hắn. Còn Thái Thần Thiên bay lên không trung, khống chế Thiên Đạo Chi Luân và Sát Lục Thần Thể, hung mãnh công kích Hỗn Độn Thần Mộc, muốn mạnh mẽ trấn áp Hỗn Độn Thần Mộc, chiếm làm của riêng. Thần Hoàng chi lực, chấn áp, Hỗn Độn Thần Mộc cực kỳ mạnh mẽ, Thái Thần Thiên không thể chấn áp nó trong chốc lát, nhìn Hỗn Độn Thần Mộc thừa nhận công kích hung mãnh mà không hề hư hao. Thái Thần Thiên lần nữa vận dụng Thần Hoàng chi lực phong ấn trong thân thể, ngưng tụ một ngón tay màu u ám điểm lên, ngón tay màu u ám vừa điểm đến, Hỗn Độn chi lực do Hỗn Độn Thần Mộc chập chờn không ngừng bị nghiền nát. Căn bản không thể ngăn cản công kích này, tạch tạch tạch, thừa nhận công kích của ngón tay màu u ám, thân cây cường tráng của Hỗn Độn Thần Mộc vỡ ra một lỗ lớn. Hỗn Độn Thần Mộc cao lớn, nguy nga tức thì bị Thần Hoàng chỉ điểm một cái đánh bay ra ngoài. Hỗn Độn Pháp Tướng, trở về, Hỗn Độn Thần Mộc bị Thần Hoàng chỉ điểm một cái gây tổn thương. Diệp Thần Phong đang toàn lực né tránh công kích của Thái Hoàng Thiên, lập tức ý niệm khống chế Hỗn Độn Thần Mộc hóa thành Hỗn Độn Pháp Tướng, muốn thu hồi lại Không Gian Thần Mộc, chấn áp. Thái Thần Thiên căn bản không cho Diệp Thần Phong cơ hội thu hồi Hỗn Độn Thần Mộc. Khống chế Không Gian Thần Mộc phóng thích vô tận không gian chi lực, hung hãn trấn áp lên Hỗn Độn Pháp Tướng, sau đó Thiên Đạo Chi Luân và Sát Lục Thần Thể đồng thời ra tay, đánh về phía Hỗn Độn Pháp Tướng, hợp lực trấn áp, khiến nó không thể bay về trong thân thể của Diệp Thần Phong. Không có Hỗn Độn Pháp Tướng, chiến lực của Diệp Thần Phong giảm mạnh, mà cả không gian lại bị Thái Hoàng Thiên cấm chế, khiến Diệp Thần Phong tuyệt vọng. Thủy Long Tiền Bối, Phượng Hoàng Thần, Truy Nhật Tiền Bối, Cổ Tiền Bối, các ngươi có thể kiên trì không? Rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong chỉ có thể cầu trợ bốn người Thủy Long Thần. Chỉ khi tập hợp lực lượng của bốn người bọn họ, hắn mới có cơ hội đoạt lại Hỗn Độn Pháp Tướng, giết ra khỏi vòng vây. Chúng ta còn có thể kiên trì. Tuy bốn người Thủy Long Thần bị thương rất nặng, nhất là Cổ Thiên Thu, còn bị tổn thương đến sinh mệnh chi căn, nhưng bọn họ hiểu rằng, không có tổ mạch chống đỡ bọn họ, đã không còn đường lui. Nếu không thể giết ra khỏi vòng vây, thứ chờ đợi bọn họ sẽ là cái chết. Được, vậy chúng ta đánh ra. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, triệu hồi bốn người Thủy Long Thần, Tà Thần có thân bất tử, Long Thần cảnh giới hư thần hậu kỳ, Kiếm Thần có công kích kinh người, Thần Đạo hư, Thần Hằng cổ cùng với Thần Ma Trúc Long luyện hóa ác ma chi thân, có thân thể vô địch, và hai đại nguyên thủy đạo thai, chuẩn bị tập hợp lực lượng của mọi người, đánh ra, thế nào, muốn liều mạng sao, bất quá chuyện này có tác dụng không? Tuy Diệp Thần Phong tập hợp lực lượng của đám người Thủy Long Thần, đủ uy hiếp Thái Hoàng Thiên, nhưng Thái Hoàng Thiên cũng có chỗ dựa của hắn, đó chính là thần hoàng chi lực phong ấn trong thân thể. Giết, do dự một chút, Diệp Thần Phong buông bỏ hỗn độn pháp tướng, cầm vạn vật mẫu kiếm trong tay, thi triển công kích mạnh nhất chém về phía Thái Hoàng Thiên. Muốn trọng thương Thái Hoàng Thiên, đánh vỡ không gian phong ấn rời đi, chư thần diệt, vạn thần kiếp. Lúc Diệp Thần Phong phát động một kích mạnh nhất, Thủy Long Thần, Phượng Hoàng Thần đang bị thương nghiêm trọng, cùng với Long Thần, đám người thần đạo hư cũng nhao nhao phát động một kích chí mạng, đánh về phía Thái Hoàng Thiên. Ầm ầm, công kích mạnh nhất của đám người Diệp Thần Phong hợp lại, hình thành một lực lượng lớn đủ để hủy diệt một giao diện. Lực lượng kinh khủng trực tiếp khiến không gian bên ngoài Vũ Hóa Cung biến thành hư vô, càng khiến đám người Cửu Ma Thần sắc mặt đại biến, lộ vẻ kinh hãi. Thần hoàng chi lực ở giữa trung tâm hủy diệt, Thái Hoàng Thiên sắc mặt không đổi, lập tức kích phát thần hoàng chi lực, tạo ra một hư ảnh khổng lồ trước người, đầu đội trời xanh, chân đạp đất, tựa như một ngọn núi lớn, ngăn cản công kích mạnh nhất của đám người Diệp Thần Phong. Rầm rầm rầm, hủy diệt thương vũ chi lực đánh trúng thần hoàng hư ảnh, lập tức bạo phát ra vô tận năng lượng, phá vỡ không gian cấm chế, khiến một nửa sơn mạch của Vũ Hóa Tiên Sơn bị san thành bình địa. Cả không gian trở nên hỗn độn, phốc phốc phốc, chịu lực phản chấn mạnh mẽ, đám người Diệp Thần Phong đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra xa mấy nghìn mét, rơi xuống Vũ Hóa Cung đổ nát nghiêm trọng. Còn đám người Thái Hoàng Thiên, nhờ có thần hoàng hư ảnh bảo hộ, chỉ bị thương nhẹ, ước chừng một nén nhang sau, thần hoàng hư ảnh tan nát, hủy diệt thương vũ lực lượng cũng biến mất, không gian dần hồi phục sau cảnh tàn phá. Lão tổ, Cổ lão tộc trưởng, các ngươi vẫn khỏe chứ? Long Thần bị thương nặng, thấy Thủy Long Thần và Cổ Thiên Thu bị thương rất nặng, gần như mất hết chiến lực, vội vàng hỏi, Long Thần, bộ xương già này của ta sợ là không xong rồi, Long tộc giao cho ngươi. Thủy Long Thần yếu ớt nói, cố gắng ngồi dậy, thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng, phát động một kích cuối cùng về phía hai người Thái Hoàng Thiên, tạo cơ hội cho đám người Diệp Thần Phong trốn thoát. Không, việc này hôm nay bắt nguồn từ ta, vậy hãy để ta giải quyết. Diệp Thần Phong lau sạch máu tươi tràn ra khóe miệng, chậm rãi đứng dậy, không hề chùn bước nói, Diệp Tiểu Hữu, ngươi không phải đối thủ của bọn hắn, đừng hy sinh vô ích, mọi thứ giao cho lão hủ đi. Thủy Long Thần ôm quyết tâm phải chết nói, yên tâm đi tiền bối, dù ta có chết cũng sẽ kéo bọn họ xuống địa ngục. Tuy Diệp Thần Phong rất không nỡ Nguyệt Nghê Thường, không muốn đứa con trai mới quen Nguyệt Diệp Minh, không muốn Hạ Văn Điệp, nhưng hắn biết, tất cả những điều này cần hắn gánh chịu, và át chủ bài lớn nhất của hắn chính là chư thần chi linh lấy được từ Hồng Hoang chi mộ. Chỉ cần kích nổ nó, dù Thái Hoàng Thiên và Thái Thần Thiên có nghịch thiên đến đâu, cũng đừng mơ còn mạng sống. Phượng Hoàng Thần, Càn Khôn Cảnh giao cho ngươi, dẫn bọn họ đi. Diệp Thần Phong đưa Càn Khôn Cảnh cho Phượng Hoàng Thần, trịnh trọng nhắc nhở, Diệp Thần Phong, ngươi, Phượng Hoàng Thần, nếu ngươi không thể dẫn bọn họ rời đi an toàn, ta dù chết cũng không tha thứ cho ngươi. Diệp Thần Phong nhìn thẳng vào mắt Phượng Hoàng Thần, nghiêm túc nói, yên tâm đi, chỉ cần ta còn một hơi thở, nhất định sẽ đưa bọn họ rời đi. Cảm nhận được sự kiên quyết trong ánh mắt Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng Thần hít sâu một hơi, gật đầu đảm bảo, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên, các ngươi không phải muốn mạng của ta sao, vậy thì tới lấy đi. Diệp Thần Phong đột ngột quay người, căm hận nhìn Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên, lớn tiếng gào lên. Ngay sau đó, hắn triệu hồi bất tử song xí, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía hai người Thái Hoàng Thiên, định kích nổ chư thần chi linh, cùng hai người đồng quy vu tận. Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo như chuông vàng từ chân trời xa vọng lại, như sấm sét giữa trời quang nổ vang bên ngoài Vũ Hóa Cung. Ai dám ức hiếp con ta? Chương 2092, vô địch Diệp vô cực. Ai dám ức hiếp con ta? Nghe tiếng quát kinh thiên từ chân trời xa vọng đến, tất cả sự chú ý đều bị thu hút. Diệp Thần Phong từ xa thấy hai bóng người cực nhanh như hai tia chớp xé gió mà đến. Phụ thân, một trong hai bóng người chính là Diệp Vô Cực đã mất tích lâu ngày. Bên cạnh Diệp Vô Cực là một nữ tử mặc bộ quần dài màu đỏ, khí chất cao quý, da trắng như sữa. Dù chưa từng gặp thần giao thiên, nhưng nhìn nữ tử duyên dáng sang trọng bên cạnh Diệp Vô Cực, Diệp Thần Phong liếc mắt nhận ra, nàng chính là mẫu thân thần giao thiên của mình. Diệp Vô Cực, thần giao thiên. Nhìn hai người đột ngột xuất hiện, Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên cau chặt mày, bọn họ không ngờ, vào thời khắc quan trọng này, Diệp Vô Cực đã biến mất nhiều năm và thần giao thiên vốn đã chết lại xuất hiện. Con trai, để con phải chịu khổ rồi. Thấy Diệp Thần Phong sắc mặt tái nhợt, máu me đầy người, thần giao thiên như thuấn di xuất hiện bên cạnh hắn, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, đau lòng nói, mặc bộ trường bào vải bố, để lộ lồng ngực cường tráng, mái tóc dài trắng như tuyết bay loạn trong gió. Diệp Vô Cực dù không nói gì, nhưng ánh mắt hắn lộ ra sự quan tâm không hề thua kém Thần Giao Thiên. Diệp Vô Cực, Thần Giao Thiên, Thần Phong lại là con của bọn họ. Đám người Thủy Long Thần vốn không rõ thân phận Diệp Thần Phong. Nay biết cha mẹ Diệp Thần Phong là Diệp Vô Cực và Thần Giao Thiên. Đều thở phào nhẹ nhõm, năm đó, Diệp Vô Cực và Thần Giao Thiên liên thủ, khiến thiên tộc đau đầu, lại còn nhận được cơ duyên trong Tinh Không Cổ Lộ. Nhiều năm như vậy, hai người Diệp Vô Cực chắc chắn có thể uy hiếp Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên. Cha, mẹ, Diệp Thần Phong không ngờ, vào lúc tính mạng mình ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Vô Cực và Thần Giao Thiên lại xuất hiện, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lộ rõ vẻ kích động. Con trai, chúng ta đến chậm rồi, nhưng con yên tâm, nương nhất định đánh bại bọn chúng, trả thù cho con. Thần Giao Thiên ôm chặt Diệp Thần Phong, không muốn buông ra. Diệp Vô Cực, không ngờ hôm nay lại câu được hai con cá lớn như các ngươi. Nhưng nói cũng tốt, giết cả nhà các ngươi, ta muốn xem toàn bộ hư thần giới còn ai dám đối nghịch với thiên tộc ta. Thái Hoàng Thiên mặt âm trầm, sát khí đằng đằng nói, còn Thái Thần Thiên, mượn sát lục thần thể, không gian thần mộc, thiên đạo chi luân, đã trấn áp hỗn độn pháp tướng, như muốn chiếm làm của riêng. Thái Hoàng Thiên, ngươi thật sự coi mình là thần hoàng, có thể nắm giữ sinh tử của bản thân. Diệp Vô Cực lộ ra nụ cười khinh thường, lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi và Thái Thần Thiên chỉ là hai con chó do thần hoàng tạo ra mà thôi. Vừa nói, Diệp Vô Cực vung tay phải, vô vàn kiếm mang bắn ra, hóa thành một bàn tay kiếm vô địch, mang theo kiếm khí sắc bén, chộp tới hỗn độn pháp tướng bị Thái Thần Thiên trấn áp. Diệp Vô Cực vừa ra tay, Thái Thần Thiên liền nhanh chóng tung ra một kích vô địch nghênh đón. Một kích này của Thái Thần Thiên đủ để miểu sát đại năng trung cấp hư thần đỉnh phong, nhưng khi va chạm với bàn tay kiếm của Diệp Vô Cực, lại bị nó dễ dàng xé rách. Ngay sau đó, bàn tay kiếm với uy thế không giảm, đánh lên sát lục thần thể, lập tức bùng nổ sức mạnh khiến Thái Thần Thiên, người có chiến lực không hề yếu hơn sát lục thần thể, bị đánh lui, giải thoát cho hỗn độn pháp tướng bị trấn áp. Hỗn độn pháp tướng trở về, Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, lập tức liên lạc với hỗn độn pháp tướng, thu nó về ngay dưới mắt Thái Thần Thiên. Hừ. Sắc mặt Thái Thần Thiên lập tức trở nên âm trầm, hắn không ngờ một đòn tùy tiện của Diệp Vô Cực lại mạnh đến vậy. Có thể đẩy lui cả mình và sát lục thần thể, xé tan sự trấn áp đối với hỗn độn pháp tướng. Con ngoan, con cứ ngoan ngoãn lùi về sau chờ, nhìn ta và cha con đi trả thù cho con. Thần Giao Thiên yêu chiều vuốt nhẹ đầu Diệp Thần Phong, đi tới bên cạnh Diệp Vô Cực, triệu hồi tạo hóa trung khắc đầy thần văn cổ xưa, cùng Diệp Vô Cực kề vai sát cánh chiến đấu. Diệp Vô Cực, Thần Giao Thiên, hai vợ chồng các ngươi quả là đại họa của thiên tộc ta. Nhưng thế giới này nhất định thuộc về thiên tộc, dù các ngươi có ba đầu sáu tay cũng không thay đổi được sự thật này. Thái Thần Thiên lạnh lùng nhìn hai vợ chồng Diệp Vô Cực, lạnh băng nói, Thái Thần Thiên, đừng tự dát vàng lên mặt thiên tộc, nếu thiên tộc các ngươi thật sự lợi hại như vậy, thần hoàng đã sớm thống nhất hư thần giới rồi. Thần Giao Thiên châm chọc, lão già thần hoàng kia mãi không xuất hiện, có lẽ là trọng thương chưa lành rồi, dù thần hoàng không đến, chúng ta cũng có thể tiêu diệt các ngươi. Thái Hoàng Thiên không ngừng kích phát thần hoàng chi lực trong cơ thể, sẵn sàng tung ra đòn chí mạng về phía hai người Diệp Thần Phong. Hai con chó các ngươi đừng mơ mộng nữa. Thần Giao Thiên lắc đầu, lạnh lùng nói, súc sinh phải có sự giác ngộ của súc sinh, nếu súc sinh không có cả giác ngộ, vậy các ngươi còn không bằng súc sinh. Ngươi muốn chết, với tư cách tộc trưởng Hoàng Thiên tộc, ngươi có địa vị chỉ dưới Thái Thần Thiên trong hư thần giới. Thái Hoàng Thiên chưa từng bị ai vũ nhục như vậy, sát ý trong lòng tuôn trào, rót vào sát lục chi nhãn trên trán, bắn ra vạn trượng ánh sáng giết chóc, tấn công Thần Giao Thiên miệng không nhường người. Hừ, sát lục chi nhãn tấn công tới, Thần Giao Thiên thần sắc không đổi, nàng lạnh lùng hừ một tiếng, điều khiển tạo hóa chung nghênh đón. Ông, khi hàng tỷ đạo ánh sáng giết chóc đánh trúng tạo hóa chung, một tiếng chuông lớn vang lên, lập tức xé tan không gian, đánh tan ánh sáng giết chóc. Ừ, uy lực của tạo hóa chung này lại tăng lên. Sau một kích, Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên phát hiện, uy lực của tạo hóa chung đã tăng lên gấp mấy lần, gần đạt đến đỉnh cao của hư thần khí. Tạo hóa chung, đoạt tạo hóa, diệt thiên địa, điều khiển tạo hóa chung, phá tan sát lục chi nhãn. Thần Giao Thiên hai tay nhanh chóng vặn vẹo, liên tục tung ra những đạo văn huyền ảo, đánh vào tạo hóa chung, kích hoạt thần văn trên bề mặt tạo hóa chung, phóng thích tạo hóa chi lực, tấn công hai người Thái Hoàng Thiên. Thái Hoàng Thiên có tạo hóa thần binh, biết rõ sự đáng sợ của tạo hóa chi lực, lập tức ném tạo hóa thần binh ra nghênh chiến. Ông, hai đại tạo hóa thần khí va chạm, tạo ra lực phá hoại gần đạt đến một kích của hư thần chí cực đại năng, khiến không gian vừa mới hồi phục lại hóa thành hư vô. Đông đông đông. Khi hai đại tạo hóa thần khí kịch liệt giao tranh, Thần Giao Thiên hai tay nhanh chóng vặn vẹo, không ngừng diễn hóa các đạo thần văn, hòa vào tạo hóa chung, kích hoạt uy lực của tạo hóa chung, vượt trên tạo hóa thần binh. Ừ, thực lực của Thần Giao Thiên này sao lại tăng nhanh như vậy? Năm đó, Thần Giao Thiên chỉ là đại năng hạ cấp hư thần, còn chết trong cuộc chiến tranh giành vị trí thần, nhưng sau mấy trăm ngàn năm, nàng không chỉ sống lại, mà thực lực còn mơ hồ đạt đến hư thần đỉnh phong. Điều này khiến Thái Hoàng Thiên không khỏi lộ vẻ ngưng trọng. Trong khi Thái Hoàng Thiên và Thần Giao Thiên điều khiển hai đại tạo hóa thần khí giao chiến, Diệp Vô Cực không hề bị kiềm chế, tay không tắc sát, xé toạc hư vô không gian, phát động công kích về phía Thái Thần Thiên. Diệp Vô Cực tung một quyền dung chuyển trời đất, sức mạnh kinh khủng lập tức xé tan thiên ấn do Thái Thần Thiên ngưng tụ, mang theo sức mạnh ngày càng ngạo nghễ, đẩy lui Thái Thần Thiên. Sắc mặt biến đổi, khiến khí huyết trong cơ thể hắn cuộn trào dữ dội, Thái Thần tộc trưởng bị đánh lui. Chứng kiến cảnh Thái Thần Thiên bị Diệp Vô Cực một quyền đánh lui, sắc mặt đám người Cửu Ma thay đổi lớn. Thái Thần Thiên gần đây được xưng là đệ nhất nhân hư thần giới, gần như không ai là đối thủ. Trong lòng các đại năng thiên tộc, hắn là một sự tồn tại vô địch, họ không thể chấp nhận việc Thái Thần Thiên lại thua kém Diệp Vô Cực. Sau một quyền, khí thế toàn thân Diệp Vô Cực liên tục tăng lên, ngay sau đó tung ra ba quyền ngày càng ngạo nghễ, áp chế Thái Thần Thiên toàn lực, định dựa vào thực lực tuyệt đối đánh chết hắn. Chương 2093, đánh bại Thái Thần Thiên. Phốp, ngạnh kháng ba quyền công kích của Diệp Vô Cực, thân thể Thái Thần Thiên rung lên, bị đánh bay ra ngoài, miệng phun ra máu tươi, Thái Thần Thiên bị thương. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đám người Diệp Thần Phong trong lòng vui mừng, lộ rõ vẻ kích động, còn toàn bộ thiên tộc và ma tộc lâm vào khủng hoảng. Nếu Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên bị hai vợ chồng Diệp Vô Cực đánh chết, vậy vận mệnh chờ đợi bọn họ có lẽ là diệt vong. Tộc trưởng, chúng ta còn cần tiếp tục ở lại không? Cửu đỉnh ma thần bị thương nặng hít sâu một hơi, nhìn cửu ma thần sắc mặt nghiêm túc, truyền âm hỏi, chờ một chút, nếu Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên thật sự không địch lại, chúng ta đi cũng không muộn. Cửu ma thần hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc truyền âm đáp, không gian thần mộc, không gian hắc động, Thái Thần Thiên không ngờ chiến lực của Diệp Vô Cực lại đáng sợ đến vậy. Ba quyền đánh trọng thương mình, lập tức triệu hồi không gian thần mộc, phun mấy giọt bổn mệnh chi huyết vào thần mộc, kích hoạt sức mạnh của không gian thần mộc, ngay lập tức diễn hóa ra ba đại không gian hắc động, phong tỏa hư vô không gian, tấn công Diệp Vô Cực. Hư, đồng thời bị ba đại không gian hắc động bao vây, Diệp Vô Cực lộ ra nụ cười khinh miệt, ngay lập tức tung ra ba đạo kiếm trưởng, đánh vào ba đại không gian hắc động, tạch tạch tạch. Trước sự tấn công của ba kiếm trưởng, ba đại không gian hắc động rung chuyển kịch liệt, những vết nứt lan ra, cuối cùng phá tan cả ba hắc động, không gian hủy diệt. Diệp Vô Cực cường thế phá tan ba đại không gian hắc động. Khi áp sát Thái Thần Thiên, Thái Thần Thiên điều khiển không gian thần mộc hủy diệt cả không gian, ngay lập tức nuốt chửng Diệp Vô Cực. Nhưng ngay sau đó, một vết rách lớn xuất hiện trong hủy diệt không gian, Diệp Vô Cực một chân đạp nát hủy diệt không gian, xuất hiện trước mặt Thái Thần Thiên. Thiên đạo chi luân, Diệp Vô Cực vừa tới gần, Thái Thần Thiên liền triệu hồi thiên đạo chi luân, buông xuống thiên đạo chi lực như thác trời, chém về phía Diệp Vô Cực ở cự ly gần. Uy lực của thiên đạo chi luân gần đạt đến đỉnh cao của hư thần khí, một kích có thể hủy diệt các loại giới diện. Nhưng đối mặt với sự tấn công của thiên đạo chi luân, Diệp Vô Cực vẫn không triệu hồi bất kỳ bảo vật nào, chỉ dùng bàn tay bằng xương thịt của mình để nghênh đón. Dầm dầm dầm, Diệp Vô Cực lập tức tung ra ba trường, cứng rắn phá tan sự tấn công của thiên đạo chi luân, bàn tay tràn ngập thần lực đáng sợ, hung hãn khắc lên thiên đạo chi luân, ngay lập tức tạo ra lực đẩy lui thiên đạo chi luân. Trong cơ thể Diệp Vô Cực có cái gì? Thái Thần Thiên không thể tin được, Diệp Vô Cực chỉ dựa vào bàn tay xương thịt có thể ngạnh kháng thiên đạo chi luân. Suy đoán trong thân thể hắn chắc chắn cất giấu một bí mật lớn. Hiu hiu hiu, khi Thái Thần Thiên giật mình, trong cơ thể Diệp Vô Cực diễn hóa ra hàng nghìn đạo ý thần kiếm uy lực cực lớn, liên tục chém về phía Thái Thần Thiên, buộc hắn phải điều khiển không gian thần mộc toàn lực phòng ngự. Sinh tử chi trường, không gian thần mộc ngăn cản được mấy nghìn đạo ý thần kiếm lúc công kích. Diệp Vô Cực suy diễn sinh tử chi lực, ấn rơi xuống một trường sinh tử chi trưởng uy lực cực lớn, nặng nề khắc trên không gian thần mộc, làm không gian thần mộc rung chuyển run rẩy kịch liệt, bay ngược xa mấy trăm mét. Diệp Vô Cực này trong thân thể rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Thái Thần Thiên càng phát ra càng kinh ngạc, sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, mà Thần Giao Thiên, Thái Hoàng Thiên khống chế hai đại tạo hóa thần khí, cũng kịch chiến đã đến hồi gay cấn cực độ, bởi vì hai đại tạo hóa thần khí uy lực quá kinh khủng, đến mức không gian lập tức biến thành hư vô, hủy diệt hết thảy, trực tiếp đánh Vũ Hóa Tiên Sơn biến thành phế tích, bên trong ngọn tiên sơn tất cả cấm chế đều hôi phi yên diệt. Tạo hóa sử, khi hai đại tạo hóa thần khí đối công càng ngày càng kịch liệt, Thần Giao Thiên lại triệu hoán ra một đại tạo hóa thần khí, một cây quang sử to lớn, hung hãn đánh vào tạo hóa chung, đồng, tạo hóa chung và tạo hóa sử vốn là nhất thể, hai đại tạo hóa thần khí một khi va chạm, sinh ra lực phá hoại lập tức vượt trên tạo hóa thần binh, mang đến cho Thái Hoàng Thiên áp lực cực lớn, khiến hắn không ngừng kích phát sát lục chi nhãn, suy yếu cuồn cuộn công kích của tạo hóa chi lực. Đông đông đông, Thần Giao Thiên hít sâu một hơi, thiêu đốt hồng mông chi huyết mỏng manh trong cơ thể, cầm trong tay tạo hóa sử, không ngừng va chạm tạo hóa chung, phóng thích ra tạo hóa chi lực hủy thiên diệt địa, áp chế Thái Hoàng Thiên, bức bách hắn liên tiếp bại lui, Trước sự hợp lực công kích của hai đại tạo hóa thần khí, thân thể của Thái Hoàng Thiên phòng ngự càng ngày càng yếu, tan vỡ những đạo vết nứt, khiến hắn đã phải chịu áp lực cực lớn, một đám vòi máu tươi theo khóe miệng hắn chảy ra ngoài. Sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, thần hoàng chi lực không thể ngăn cản sự hợp lực công kích của hai đại tạo hóa thần khí. Thái Hoàng Thiên hít sâu một hơi, kích phát thần hoàng chi lực trong cơ thể, hóa thành một ngón tay ám kim sắc, điểm về phía tạo hóa trung đang lóe ra thần văn. Thần hoàng chính là hư thần chí cực cao thủ, lực lượng hắn phong ấn trong cơ thể Thái Hoàng Thiên hết sức đáng sợ. Một ngón tay đưa ra, không ngừng xé rách tạo hóa chi lực, bành, chịu một ngón tay của thần hoàng, tạo hóa trung run rẩy kịch liệt một cái, trong thời gian ngắn đã mất đi khống chế, đụng đánh về phía thần giao thiên. Tạo hóa trung đánh tới, thần giao thiên sắc mặt hơi đổi một chút, đem hồng mông chi huyết mỏng manh trong cơ thể hòa vào tạo hóa sử, dùng sức chỉ vào tạo hóa trung, lần nữa va chạm tạo hóa trung đánh về phía Thái Hoàng Thiên. Thần giao thiên, bổn hoàng ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản mấy lần công kích của thần hoàng. Thái Hoàng Thiên hoàn toàn cởi bỏ phong ấn thần hoàng chi lực trong người, muốn mượn thần hoàng chi lực một lần hành động đánh chết thần giao thiên, đoạt lấy hai đại bảo vật nàng mang theo. Dưới sự công kích liên tục bằng một ngón tay của thần hoàng, áp lực của thần giao thiên đột nhiên tăng, thế công bị áp chế một chút. Nương, ta tới giúp ngươi. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong đã khôi phục một phần thương thế bay tới, dung hợp hỗn độn pháp tướng, đem thực lực bản thân tăng lên tới hư thần hậu kỳ cực trí. Cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm, đi tới bên cạnh thần giao thiên, cùng nàng kề vai chiến đấu. Được, hôm nay mẹ con chúng ta hai người hợp lực, chém đầu chó của Thái Hoàng Thiên. Thần giao thiên lộ ra nụ cười vui mừng, chịu áp lực từ một ngón tay của thần hoàng, cùng Diệp Thần Phong hợp lực, toàn lực công kích Thái Thần Thiên. Có Diệp Thần Phong tương trợ, áp lực của thần giao thiên chợt giảm, dần dần hòa nhau thế áp chế, cùng Thái Hoàng Thiên kịch liệt chém giết trong không gian hư vô. Diệp Thần Phong, thần giao thiên mẫu tử kề vai chiến đấu, chống lại Thái Hoàng Thiên. Diệp Vô Cực thì dựa vào lực lượng thần bí trong cơ thể, hoàn toàn áp chế thế công của Thái Thần Thiên, bức bách hắn phải giải khai thần hoàng chi lực. Nhưng cho dù Thái Thần Thiên cởi bỏ phong ấn của thần hoàng chi lực, liên tục thi triển thần hoàng một kích, cũng không thể áp chế thế công hung mãnh gần như vô địch của Diệp Vô Cực, bị hắn áp chế liên tục tháo chạy, sinh tử định tàn khôn. Khi Thái Thần Thiên mượn thần hoàng chi lực toàn lực đối kháng Diệp Vô Cực, Diệp Vô Cực thi triển đại sát chiêu, đánh ra một quyền đủ để hủy diệt giới diện, khống chế sinh tử, đấm ra một quyền, sắc mặt Thái Thần Thiên biến đổi, bản năng muốn né tránh, nhưng khi hắn vừa né tránh, hắn kinh hãi phát hiện, thời gian xung quanh thân thể mình trong nháy mắt dừng lại, hạn chế nghiêm trọng sức hành động của hắn, khiến hắn không cách nào né tránh một quyền mà Diệp Vô Cực oanh ra. Đủ để khống chế sinh tử càn khôn, thời gian tĩnh chỉ quy tắc, Thái Thần Thiên lập tức tạo ra thiên chi lĩnh vực cường đại, muốn xé rách không gian bất động, nhưng khi Thái Thần Thiên cưỡng ép xé rách không gian thời gian bất động, một quyền sinh tử của Diệp Vô Cực hung hãn đánh vào thân thể hắn, dễ như trở bàn tay phá tan thiên chi lĩnh vực cùng với phòng ngự của hắn, đánh hắn phun máu tươi, liên tục tháo chạy. Khi Thái Thần Thiên dựa vào thực lực cường đại, hóa giải công kích chí mạng của một quyền sinh tử, trong thân thể Diệp Vô Cực xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí, tựa như một đạo ánh sáng xé rách thứ nguyên thương vũ, hung hãn đụng vào thân thể Thái Thần Thiên, lực lượng kinh khủng trực tiếp phá vỡ mà tiến vào trong thân thể hắn, làm thân thể hắn nổ tung. Chương 2094, Thần Hoàng, trời ạ, Thái Thần Thiên bị oanh bạo thân thể, chiến lực của Diệp Vô Cực này không khỏi quá kinh khủng đi. Tộc trưởng, Diệp Vô Cực kia quá cường đại, chúng ta hay là mau rời đi đi. Chứng kiến cảnh Diệp Vô Cực cường thế đánh nát thân thể Thái Thần Thiên, Cửu Đỉnh Ma Thần sợ mất mật, truyền âm cho Cửu Ma Thần sắc mặt âm tình bất định. Thúc giục nói, người của ma tộc nghe lệnh, theo ta rời đi. Thấy chiến lực của Diệp Vô Cực, Cửu Ma Thần cảm giác hai người Thái Thần Thiên chỉ sợ vô lực hồi thiên. Quyết định thật nhanh, lập tức mang theo đám đại năng ma tộc giống như chim sợ cành cong vội vàng trốn. Người của ma tộc đào tẩu, Thanh Khiếu Hư Thần cùng đám đại năng thiên tộc cũng không khỏi hoảng sợ. Nhưng Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên không đi, bọn họ căn bản không dám rời đi, chỉ có thể kiên trì núp ở phía xa xem cuộc chiến. Yên lặng cầu nguyện hai người Thái Thần Thiên có thể ngăn cơn sóng dữ. Thái Thần, Thái Hoàng Thiên đang kịch chiến cùng Thần Giao Thiên, Diệp Thần Phong, phát hiện Thái Thần Thiên còn mạnh hơn mình, vận dụng thần hoàng chi lực, vẫn bị Diệp Vô Cực đánh bại, trong lòng căng thẳng, lập tức phân tâm, nắm cơ hội này, Thần Giao Thiên đột nhiên tấn công, trong thân thể chiếu rọi ra phần lớn thần văn, hòa vào tạo hóa chung, tạo hóa sử, kích phát uy lực mạnh nhất của hai đại tạo hóa thần khí. Đụng, hai tay Thần Giao Thiên nắm chặt tạo hóa sử, hung hãn đánh vào tạo hóa chung, giống như một tòa thần sơn, uy thế kinh người đụng về phía Thái Hoàng Thiên. Khi Thần Giao Thiên kích phát hai đại tạo hóa thần khí va chạm Thái Hoàng Thiên, Diệp Thần Phong lăng không nhảy lên, cũng muốn phát động một kích chí mạng vào Thái Hoàng Thiên. Hồng Hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, biên độ sóng, vạn kiếm quy tông, hỗn độn vô cực, chư thần diệt, vạn thần kiếp, Diệp Thần Phong mượn sức mạnh của song trọng lĩnh vực chi lực, đem chiến lực bản thân tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt đánh ra ba đại thần thông vô thượng, đánh về phía Thái Hoàng Thiên đang toàn lực ngăn cản tạo hóa chung. Ba đại thần thông vô thượng dung hợp vào một chỗ, lập tức diễn hóa thành một mảnh đại dương mênh mông gầm thét mãnh liệt, phóng thích ra cực đạo chi lực hủy diệt chư thần, giống như thiên địa vô cực hủy diệt, lập tức tiêu diệt Thái Hoàng Thiên, điên cuồng phá hủy thân thể của Thái Hoàng Thiên. Hoàng Thiên bất bại quyết, thân thể chúng công kích của ba đại thần thông vô thượng. Thái Hoàng Thiên lập tức thi triển Hoàng Thiên bất bại quyết, nhanh chóng chữa trị thân thể, cũng kích phát thần hoàng chi lực, chống lại công kích của thần giao thiên, thần thông bá cước, Thái Hoàng Thiên lấy một chọi hai, chống lại công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong và thần giao thiên. Diệp Thần Phong không ngừng đạp xuống từng đạo dấu chân to tràn ngập tỷ tỷ quân lực, đạp tan không gian hỗn loạn, công kích vào đầu Thái Hoàng Thiên. Tuy rằng Thái Hoàng Thiên dựa vào thần hoàng chi lực, không ngừng chấn vỡ thần thông bá cước của Diệp Thần Phong, nhưng lửa giận trong lòng hắn đã bùng nổ. Với tư cách tộc trưởng Hoàng Thiên, chưa từng có ai dám dẫm lên mặt hắn. Nhìn Diệp Thần Phong không ngừng dẫm bá cước, phổi của Thái Hoàng Thiên sắp tức nổ, chỉ muốn lăng trì Diệp Thần Phong để chút mối hận trong lòng. Bành, khi Thái Hoàng Thiên lửa giận ngút trời, lấy một chọi hai, mượn bất tử chi huyết cưỡng ép chữa trị thân thể, Thái Thần Thiên lại một lần nữa bị Diệp Vô Cực đánh nát. Quá mạnh mẽ, thực lực của Vô Cực Thần quá mạnh mẽ, thiên tộc hẳn là vô lực hồi thiên rồi. Ừ, Vô Cực Thần, giao thiên xuất hiện, hẳn có thể thay đổi bố cục mới của hư thần giới. Thủy Long Thần yếu ớt gật đầu nói, lão tổ, không biết cái bóng mờ mà Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên triệu hoán là người phương nào? Nhìn hai người Thái Thần Thiên triệu hồi ra hư ảnh thần hoàng, Long Hoàng và những người khác hỏi thăm Thủy Long Thần lớn tuổi nhất. Đó là hư ảnh thần hoàng, mà thần hoàng là người thời Thái cổ trước, tồn tại lâu hơn ta vốn tưởng rằng hắn đã chết, không ngờ hắn vẫn còn sống. Thủy Long Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, người thời Thái cổ trước, hư thần cũng không phải là trường sinh bất tử, biết được thần hoàng chính là người thời Thái cổ trước, Long Hoàng và những người khác không khỏi hít vào một hơi. Lão tổ, vậy thần hoàng có thể sống nhiều năm như vậy, chẳng phải có nghĩa là cảnh giới của hắn, thần hoàng năm đó chính là đại năng cảnh giới hư thần chí cực. Hiện tại chiến lực của hắn đạt tới cảnh giới nào, ta không tưởng tượng ra. Thủy Long Thần lắc đầu nói, lúc mọi người nói chuyện, Thái Hoàng Thiên bị thần giao thiên, Diệp Thần Phong liên thủ đánh trúng, trên thân thể xuất hiện những đạo vết máu, thấm ra phần lớn máu tươi, mà Thái Thần Thiên càng là lần thứ ba bị Diệp Vô Cực đánh nát thân thể. Cả người cũng trở nên vô cùng suy yếu, thanh khiếu, nhanh chóng để 10 tổ cảnh đại năng tới đây. Thế cục hoàn toàn mất khống chế, Thái Hoàng Thiên lập tức truyền âm cho thanh khiếu hư thần đang núp ở phía xa xem cuộc chiến. Lớn tiếng ra lệnh, vâng, tuy rằng thanh khiếu hư thần biết, 10 tổ cảnh đại năng sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng hắn không chút do dự, lập tức phóng thích thần lực cường đại, trói buộc 10 đại tổ cảnh đại năng, ném về phía Thái Hoàng Thiên. Thái thần, chúng ta dung hợp, 10 tên tổ cảnh đại năng kêu to hoảng sợ bay tới. Thái Hoàng Thiên lập tức truyền âm cho Thái Thần Thiên đang toàn lực chữa trị thân thể. Được, sau khi lĩnh giáo sự khủng bố của Diệp Vô Cực, Thái Thần Thiên biết, đơn thuần dựa vào chiến lực của bản thân, không thể đối kháng Diệp Vô Cực. Quyết đoán lựa chọn dung hợp cùng Thái Hoàng Thiên, ngưng tụ hư ảnh thần hoàng mạnh nhất, bành bành, khi hai người Thái Thần Thiên bỏ qua đối thủ của mình. Khống chế thần hoàng chi lực trong cơ thể dung hợp, 10 tên tổ cảnh đại năng thiên tộc bay tới bị làm vỡ nát thân thể sống sờ sờ. Hóa thành khí huyết chi lực tinh thuần nhất, hòa vào trong hai thân thể của Thái Thần Thiên. Sau một khắc, hai người Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên biến mất, một nam tử mặc trường bào màu vàng nhạt, thân hình khôi ngô, dường như do ức vạn đạo ý ánh sáng cấu thành, trấn áp thiên địa xuất hiện trong hư không. Thần Hoàng, tuy rằng thân ảnh mà hai người Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên biến thành hết sức mơ hồ, nhưng Truy Nhật Thần, Thủy Long Thần vẫn liếc mắt nhận ra, hắn đúng là vương của thiên tộc trước kia, đồng thời là thần hoàng hắc thủ hậu trường của đại loạn thượng cổ. Ngăn cản người của thiên tộc ta, chết, hai người Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên biến thành thần hoàng, chỉ có một số ít linh trí của thần hoàng, khi thần hoàng mở hai mắt, phát ra tiếng gầm gừ hung tàn, lập tức làm nứt không gian trước mặt. Hừ, cho dù là chân thân thần hoàng ở đây, bản thân cũng không sợ hãi, huống chi một hư ảnh nho nhỏ. Nhìn hư ảnh thần hoàng đã ngưng tụ thành hình, Diệp Vô Cực vô sở úy cụ, bá đạo đáp lại nói, mà thần giao thiên, Diệp Thần Phong cũng xuất hiện bên cạnh Diệp Vô Cực vào lúc này. Cùng hắn kề vai sát cánh mà chiến, thật sao? Hư ảnh thần hoàng nâng cao tay phải lên, hướng về phía Diệp Vô Cực chỉ một ngón tay đưa ra, tinh hà biến sắc, nhật nguyệt vô quang, chỉ mang vô cùng mạnh mẽ dường như có thể nghiền nát hết thảy. Khiến đám người Thủy Long Thần ở nơi xa cũng cảm thấy sợ hãi. Giao Thiên, Thần Phong, các ngươi nhanh chóng lui ra phía sau. Đối mặt một ngón tay của thần hoàng, biểu lộ của Diệp Vô Cực cũng trở nên nghiêm túc, dặn dò một tiếng, trong thân thể bộc phát ra đạo ý vô tận, oanh ra một quyền nghênh đón. Quyền chỉ va chạm, không gian lập tức hóa thành hư vô, đạo ý ẩn chứa trong không gian, quỹ đều bị phá tan vào thời khắc này, khi hai cỗ lực lượng kinh khủng đối chọi nhau trong một hơi thở. một quyền vô địch của Diệp Vô Cực đã rách nát, cho bản thân vỡ, đồng tử Diệp Vô Cực co lại, trong nháy mắt lại liên tục đánh ra ba quyền, liên tiếp đánh vào một ngón tay của thần hoàng, lực lượng vô cùng cường đại đã đánh nát một ngón tay của thần hoàng. Mạnh, hư ảnh thần hoàng dĩ nhiên mạnh như vậy, với thực lực của Vô Cực thần, vậy mà bốn quyền mới oanh phá công kích của một ngón tay hắn. Lão tổ, ngươi nói Vô Cực thần sẽ không bị thua chứ? Long Hoàng khẩn trương hỏi, có thể nói, thắng bại của Diệp Vô Cực liên quan đến sinh tử của mọi người, không biết, thần hoàng tuy mạnh, nhưng đây cuối cùng chỉ là hư ảnh của hắn, nếu như hắn chỉ dựa vào hư ảnh có thể quét ngang chúng ta, thì hư thật giới đã sớm bị hắn trưởng khống rồi. Thủy Long thần lắc đầu nói, trong lúc nói chuyện, Diệp Vô Cực cùng hư ảnh thần hoàng bắt đầu chiến đấu. Một trận chiến này kinh thiên động địa, một trận chiến này hủy diệt khắp nơi, một trận chiến này vạn thần thuyết phục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.